Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 7, mắt ưng mi hóc. Doflamingo đuổi kịp một cái muốn chạy trốn hải tặc, một đao đem hắn bêu đầu. Còn lại hải tặc, cũng bị Piker đám người toàn bộ đánh chết. Thuyền này thuộc về chúng ta. Doflamingo vẫy vẫy trong tay trường đao, đùa bỡn cái xinh đẹp đao hoa sau đó, đem nó thu nhập vỏ đao. Các ngươi đi sửa sang một chút trên thuyền đồ vật, nhìn một chút có hay không ác ma quả thực các loại thứ tốt. Không có coi như, Doflamingo khoát khoát tay, tùy ý phân phó Diamante đám người. Đột nhiên, hắn lòng có cảm giác, ánh mắt nhìn về phía một bên. Nơi đó, một cái có diều hâu như vậy cặp mắt nam nhân, chính theo dõi hắn đang nhìn. Doflamingo trên mặt lộ ra cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng tươi cười. Sau đó hắn hướng mắt ưng Mihawk đi tới. Sau khi đến gần, mắt ưng Mihawk đứng lên, thanh âm bình tĩnh nói, ngươi đao không tệ, nhưng là kiếm thuật. Doflamingo nhìn một chút trong tay mình trường đao, lắc lắc đầu nói, ta không nhận biết cây đao này. Người biết, Mihawk nói, đại khoái đao 21 công trong thanh lân. Rất không tồi một cây đao. Doflamingo cây đao rút ra, nhìn kỹ một chút, hắn phát hiện ở đó trên thân đao, có chút giống như vảy cá giống nhau rậm rạp chằng chịt màu xanh miếng vảy. Doflamingo gật đầu nói, thanh lân, rất thích hợp tên. Mihawk cau mày nói, thân là một cái kiếm sĩ, người ngay cả chính mình đao đều không rõ ràng. Doflamingo cười lên, người nào nói cho ngươi biết ta là kiếm sĩ? Mihawk nói, ngươi không phải kiếm sĩ sao? Mới vừa rồi ta nhìn thấy ngươi ra tay, ngươi kiếm thuật coi như có thể. Doflamingo nghiêm túc nói, ta xác thực không phải kiếm sĩ. Đao này cũng là ta tại đường đi trên cướp được. Ân, chiến lợi phẩm, ngươi phải là một kiếm sĩ không sai chứ? Muốn cây đao này sao? Đánh thắng ta, nó chính là ngươi. Doflamingo lắc lư trong tay thanh lân, cười híp mắt nhìn Mihawk nói, tại trong dự ngôn, người này thực lực còn cao hơn mình, thậm chí khả năng đạt tới sánh bằng tứ hoàng trình độ. Cũng không biết mình một phen dưới sự nỗ lực, bây giờ cùng hắn có bao nhiêu chênh lệch. Doflamingo liếm liếm môi, ánh mắt trở nên có chút hưng phấn. Mihawk nói, người nghiêm túc, vậy cũng tốt. Hiện tại mắt ưng Mihawk trên người cũng không có tối cao đại khoái đao đêm. Hắn tốt nhất một cây đao, cũng bất quá là đem lương khoái đao. Hiện tại có cơ hội lấy được đại khoái đao 21 công trong thanh lân, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ rơi. Hai người đi tới song tử giáp một bên trên đất trống, làm dáng chuẩn bị chiến đấu. Trước Doflamingo tàn sát những thứ kia hải tặc thời điểm, cũng đã có người bắt đầu chú ý hắn. Hiện tại hắn lại muốn cùng người khác chiến đấu, lập tức đưa tới những người khác hứng thú. Không ít người đều bắt đầu hướng cái này biên quan chú lên. Doflamingo tiện tay hất một cái, thanh lân liền bị hắn ném qua một bên, trên mặt lộ ra ngông cuồng tươi cười. Doflamingo chợt nhằm phía Mihawk. Mihawk một tay nắm chặt chính mình vỏ kiếm, một cái tay khác đè lại chính mình cán đao. Diều hâu giống nhau sắc bén hai tròng mắt, chăm chú nhìn Doflamingo, ngũ sắc tuyến. Doflamingo năm ngón tay mở ra, hướng Mihawk chợt vung lên. Ta đã nhìn thấu ngươi chiêu thức. Mihawk trường đao ra khỏi vỏ, một chiêu rút đao thuật hướng về phía Doflamingo thả ra, cư hợp chạm tật phong. Hai người lần lượt thay nhau mà qua, sau đó trên người không hẹn mà cùng tuôn ra máu bắn tung. Mihawk xoay người, sau đó cúi đầu nhìn một chút chính mình thương thế. Ta chiêu thức cũng bị ngươi xem phá sao? Doflamingo xoay người, cười khẽ, ngoài ý muốn. Không hổ là được gọi là nam nhân mắt ưng, vậy mà có thể mang đến cho ta lớn như vậy áp lực. Bất quá bái ngươi ban tặng, ta Haki quan sát đã bắt đầu giác tỉnh. Tiếp tục sao? Doflamingo có chút nhao nhao muốn thử. Hắn hiện tại rất hưng phấn. Mắt ưng Mihawk chính là lắc lắc đầu nói, không, không cần, ta bây giờ không có chắc chắn thắng ngươi. Tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa gì. Trọng yếu nhất là, ta bây giờ còn không muốn bị thương. Bị thương, Doflamingo nhìn một chút trên người mình vết thương. Tâm thần động một cái. Màu trắng dây nhỏ bắt đầu ở trên vết thương triền nhiễu. Đem kia nứt ra vết thương nhanh chóng vá kín lại. Mihawk ánh mắt co rụt lại. Nói, xem ra nếu là tiếp tục đánh xuống nói. Ta còn thực sự là không dây dưa hơn ngươi thì sao? Doflamingo tùy ý nói, cần muốn ta giúp ngươi chữa trị vết thương một chút sao? Mihawk ánh mắt lòe lòe, nhìn một chút vết thương mình. Gật đầu nói, cũng tốt. Doflamingo hướng về phía hắn đưa tay chỉ một cái. Dây nhỏ tại Mihawk bên người xuất hiện, bắt đầu vá lại vết thương. Doflamingo nhìn một chút bên cạnh Thanh Lân, đưa ngón tay ra hướng về phía đao kia móc một cái. Một cái mảnh đường dài từ đầu ngón tay hắn xuất hiện. Đem đao kia cho dẫn dắt tới. Bị hắn một cái nắm trong tay. Doflamingo cười nói, nếu chúng ta không có phân ra thắng bại. Kia Thanh Lân liền không thuộc về ngươi. Mihawk rất là tiếc nuối nhìn đem Thanh Lân liếc mắt. Gật đầu một cái. Hắn cảm giác mình nếu là liều mạng nói. Mới có thể đánh bại Doflamingo. Bất quá lời như vậy. Hắn mình cũng phải nửa tan. Giáp thành như vậy đạt được một cây đao. Với hắn mà nói có chút không đáng giá. Ít nhất hiện tại không đáng giá. Bởi vì thời cơ không đúng. Hắn còn muốn đi xem hải tặc vương bị xử hình. Còn muốn cùng những kiếm khác thuật cao thủ tỷ đấu. Làm sao có thể hiện tại liền trọng thương thối lui. Hắn không muốn cùng Doflamingo chiến đấu tiếp nguyên nhân chủ yếu. Trừ thực lực ở ngoài chính là Doflamingo chiến đấu thủ đoạn. Mihawk mơ ước trở thành thế giới đệ nhất kiếm hào. Hắn thích nhất chiến đấu đối tượng vĩnh viễn là kiếm sĩ. Bởi vì đang cùng kiếm sĩ giao thủ trong quá trình. Hắn có thể học được còn lại kiếm sĩ sở trường. Làm cho mình nhanh hơn trưởng thành. Doflamingo là dùng ác ma quả thực năng lực phối hợp thể thuật chiến đấu. Loại chiến đấu này cách thức trong hắn không học được cái gì. Mà còn bởi vì ác ma quả thực năng lực duy một tính. Hắn coi như đưa cái này phương thức chiến đấu giải thấu. Nhằm vào cũng bất quá là Doflamingo một người mà thôi. Với hắn mà nói không có gì ý nghĩa. Suy nghĩ một chút. Mihawk đột nhiên mở miệng nói, ngươi cũng phải đi xem hải tặc vương Gold de Roger tử hình sao? Doflamingo gật đầu. Mihawk lại nói, như vậy nhìn xong tử hình sau đó. Chúng ta còn có thể tiếp tục hôm nay tỉ thí sao? Ta nghĩ khi đó, ta có thể cùng ngươi buông tay đánh một trận. Đến lúc đó, còn dùng cái thanh này Thanh Lân làm tiền đặt cuộc như thế nào đây? Doflamingo nhìn một chút trong tay mình Thanh Lân. Trên mặt lộ ra chính mình mang tính tiêu chí biểu trưng tươi cười. Hắn tiện tay ném đi. Đem Thanh Lân ném về Mihawk. Nói cây đao này đưa ngươi. Có thể trở thành hắc ám đời giới chủ muốn trung gian. Cùng trên thế giới bọn quái vật đạt thành các loại giao dịch. Doflamingo, tự nhiên không phải không có một người đầu óc cuồng nhân. Ngược lại. Hắn láo lỉnh mà khôn khéo. Hắn và rất nhiều cường đại nhân vật đều có mật thiết mà hữu hảo quan hệ. Nên cuồng vọng thời điểm cuồng vọng. Nên hiền hòa thời điểm hiền hòa. Nguyên tắc trong Monet chính là bị nhà hắn người giống nhau ôn nhu đánh bại. Cam tâm tình nguyện vì hắn đi chết. Hiện tại, có một quan hệ thân thiết tương lai thế giới đệ nhất kiếm hào cơ hội bày ở trước mặt hắn. Hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. 791/545837 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.